Chương 524, Phượng Hoàng Lực. Nghe xin lo, hải tay phải trực tiếp chỉ hướng hắn. Trong nháy mắt súng ngón tay lực lượng hướng về xịt lọc liền đánh qua, bất quá xịt lọc bọn hắn là không thấy được, cảm thụ được người, cũng chỉ có hai cái, một cái là giáo sư ít, một cái thì là Jin Goji, bất quá bây giờ giáo sư ít đã thoát lực, QNZ liền chỉ còn lại có Jin Goji còn phản ứng tới, nàng một thanh liền đem xịt lọc kéo về phía sau, sau đó đông nhiên chống lên vòng phòng hộ chặn hải súng ngón tay. Bất quá hải súng ngón tay là tốt như vậy cản sao khi nàng vòng phòng hộ cùng súng ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, kia vòng phòng hộ liền trực tiếp nứt ra. Tựa như là bị viên đạn đánh trúng phổ thông pha lê, trong nháy mắt nứt ra vô số đạo mạng nhờ hên dọc ái đờ hép chạm vết rách, nhìn đến nơi này, Jin gờ gì không thể không gia tăng năng lực của mình chuyển vận. Nhưng nàng lúc này, kỳ thật cũng sớm đã có một ít áp chế không nổi thể nội phượng hoàng lực. Một chút không có nhiệt độ hỏa diễm. Theo nàng triệt tiêu mất hải súng ngón tay, mà đống nhiên bay lên, loại kia mang theo lực lượng hủy diệt hỏa diễm, để nàng người bên cạnh toàn bộ sắc mặt đại biến. Họ vợ gìn bọn hắn còn tốt, bọn hắn chỉ là sợ hãi âm dương cả gì phây cố lực lượng này, bọn hắn cũng không rõ ràng lực lượng này là cái gì, nhưng là giáo sư ít lại rất rõ ràng, lực lượng này là cái gì đi mau nhìn xem trên người hỏa diễm càng ngày càng vượng gìn gờ gì, giáo sư ít lớn tiếng kêu lên, mà nghe được hắn. Những người khác trước tiên hướng về bên ngoài liền chạy tới. A liền tại bọn hắn đi ra ngoài mấy bước thời điểm, đột nhiên Jin gở gì hét lên một tiếng, đồng nhiên nàng lực lượng của thân thể dây lát sinh nổ bể ra đến. Tại hải kiến văn sắc hạ kỳ phía dưới, Jin gở gì sức chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Dường như có một chút phiền toái nữa nhà gãi đầu một cái, hãy nhìn xem phía dưới hùng nữ, mặc dù miệng hắn nói có một chút phiền toái. Nhưng trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra dù là một tia phiền phức thần sắc, ngược lại còn rất dáng vẻ hưng phấn. Jin mà một bên khác giáo sư ít bọn hắn liền không hưng phấn nổi, theo Jin gỡ gì lực lượng bộc phát, những người này cũng bị lực lượng trực tiếp xung kích bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, xịt lọc cùng họ vợ Jin cũng không khỏi vừa quay đầu, lớn tiếng đối Jin gỡ gì kêu lên. Đi, đi mau nhưng là giáo sư ít, vào lúc này lại kéo bọn hắn lại tay. Một mặt nghiêm túc đối hai người này nói ra, hiện tại chiến đấu không phải bọn hắn có thể cuốn vào. Mà lúc này Vạn Tử Vương cùng Mỹ Tịch thì sớm liền chạy đúng rồi, nơi này nhanh muốn sụp, đi mau lúc này họ vợ Dĩn mới nhớ tới, mình trở về tìm những người này nguyên nhân, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là Jin nghe được họ vợ Dĩn cùng giáo sư ít, xịt lọc không khỏi lớn tiếng nói. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đối xịt lọc nói một câu, giáo sư ít nghiêm túc nói. Tiếp lấy liền cưỡng ép kéo qua xịt lọc, một đoàn người thật nhanh hướng về ngay tại đổ sụp đập lớn bên ngoài chạy tới. Mà lúc này còn ở nơi này Hải cùng Jin gỡ gì thì hoàn toàn không có để ý những thứ này. Hải át chủ bài có rất nhiều, hắn có thể dùng phi lôi thần tùy thời rời đi nơi này, huống chi bổ ra một cái đập nước nước thôi, biến ca hắn đều bổ ra qua cái này cũng không tính là gì. Về phần Jin gỡ gì, lúc này lý trí của nàng chính thành thật nhanh bị thôn phệ. Khống chế nàng một người khác ố hủ, thế nhưng là sẽ không để ý đập chứa nước cái này vũng nước nhỏ. Ha ha ha ha, rốt cục ra đến rồi theo lấy hỏa diễm bước lên đến đỉnh điểm, trước mặt Jin gỡ gì cu nở dê dùng đến một cái khác ngữ điệu cười kêu lớn lên. Trở về, đây là thân thể của ta, không phải ngươi bất quá thanh âm này vừa mới vang lên, nguyên bản cái kia Jin gỡ gì thanh âm liền đi theo kêu lên. Ha ha ha ha, lão giả kia cầm giữ ta. Thì tương đương với là cầm giữ ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta là một thể, hắn đem ngươi cùng ta chia lìa mở, hiện tại là thời điểm để chúng ta một lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau. Nghe được Jin gở gì phản kháng thanh âm, một cái khác Jin gở gì thì mê hoặc lấy nàng nói. Không, giáo sư là vì tốt cho ta, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi là ta tà ác mặt. Ta sẽ không tán đồng ngươi thế nhưng là Jin gở gì đối với trong cơ thể nàng một cái khác mình. Rõ ràng cũng không phải là nghĩ như vậy. Kỳ thật, nàng nói rất đúng, ngươi cùng nàng nguyên bản là một thể, một người không thể luôn luôn đương thánh mẫu, nhân tính là tự tư, là ác liệt, cho nên có thiện cu nở dê có ác đây mới thật sự là một người. Mà lúc này vẫn đứng tại giữa không trung hái lại đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn là rất khó lý giải người trên thế giới này, bao quát bằng nở cùng hụt cũng giống như nhau, tại hai nhìn, kỳ thật nếu như hai người sớm đi tiếp nhận hiện thực, tiếp nhận đối phương, sớm đi hòa làm một thể, khả năng đã sớm vô địch, đâu còn sẽ giống như là như bây giờ chật vật gìn gở gì thể nội phượng hoàng lực cũng là như thế. Giáo sư ít chỉ riêng dạy nàng không phải trở thành lực lượng bắt làm tù binh, nhưng nếu như ngươi không đi nghĩ biện pháp tiếp nhận cái này một cỗ lực lượng, vậy ngươi đàm hợp sẽ trở thành cái này một cỗ lực lượng chủ nhân, liền giống như võ hiệp trong phim ảnh thường xuyên có một câu, lực lượng là không có sai, sai là sử dụng cỗ lực lượng này người. Trên thế giới này bản không có có tà ác lực lượng, những cái kia chẳng qua là mọi người mình xác định mà thôi, liền giống như hiện tại hụt giống như phượng hoàng lực. Ngươi xem một chút, hắn nói rất đúng không, ta là Jin gở gì vậy ngươi liền đi chết đi nghe được hải. Bên này hai cái Jin gở gì QNZ bắt đầu ở trong cơ thể của nàng đối lên lời nói, cuối cùng phượng hoàng lực có thể là nhìn thật sự là không thuyết phục được Jin gở gì, nàng cũng không có cái kia tính nhẫn lại. Trực tiếp đè xuống Jin gở gì nguyên bản tính cách. Trong nháy mắt phượng hoàng lực lần nữa tăng vọt, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Theo Jin gở gì thu hồi thân thể bên ngoài hỏa diễm, nàng cặp kia đã chuyển đã hóa thành hai con mắt màu vàng óng, QNZ cúi đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hải. Vì cảm tạ ngươi để ta được đến tự do, liền từ ta tự mình đến giết chết ngươi, ngươi thế nào đối mặt với hải, Jin gở gì lệch ra cái đầu đối hắn nói. Không nên hiểu lầm, liền trình độ của ngươi muốn giết ta, con ở ke mở xa là mở đầu, chỉ bất quá rất lâu không có thông khoái đánh một trầu, để cho ta có một ít gân cốt mỏi mệt, hiện tại đem ngươi phóng xuất, vừa vặn có thể theo giúp ta so chiêu một chút nghe Jin gở gì, hay không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của mình, đồng nhiên thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu toát ra một tầng flash, đây là lôi độn giáp cường hóa duyên dáng. Cùng một thời gian tóc của hắn bắt đầu dài ra, sợi mệ kỳ cản QNZ mở ra. Tại mở ra cái này hai hạng về sau, Jin gở gì liền đã cảm giác được, trước mặt hải, có vẻ như đã từ vừa rồi cái kia chỉ là tương đối mạnh đối thủ, biến thành một cái có thể cho mình đầy đủ uy hiếp người. Ngay tại hải sợi mệ kỳ cản mở ra trong nháy mắt, Jin gở gì QNZ động.